Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, chương 1092, không giống sinh hoạt đại bạo tạc. Pasadena, Joe Bakery, có cái người điên kẻ lang thang tại số 18 bàn. Hắn còn điểm danh tìm ngươi tương đương, một cái nữ phục vụ viên cười đi tới. Đối với Penny nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Penny ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Sheldon một bộ ốm đau bệnh tật ngồi ở chỗ đó đánh nước mũi. Lập tức sắc mặt một sụp đổ, nhổ nước bọt nói, hắn chỉ là người điên mà thôi. Dạng này ngươi đều có thể hạ miệng tương đương, nữ đồng sự trêu chọc một câu, liền đi, ta không có. Penny không vui, hướng về phía nữ đồng sự bóng lưng kêu lên, mà còn hắn bình thường không phải như vậy. Nếu như chỉ nhìn mặt không nhìn mặt khác, hắn vẫn là rất đẹp trai. Lại nói hắn vẫn là một đứa bé. Chấm ngoặc kép, cho dù nàng lại không vui lòng trêu chọc cái phiền toái này tinh, nhưng chết sớm chết muộn đều phải chết. Sheldon, ngươi tại chỗ này làm cái gì? Penny tiến lên, gạt ra nụ cười, ta bệnh, vô cùng cảm ơn. Sheldon nhìn thấy chính chủ, lập tức chào phúng lên tiếng. Thế nào lại là ta lây cho ngươi? Penny không phục nói, ta lại không có bệnh. Ngươi là virus mang theo người. Sheldon phản bác, ngươi sở dĩ không có phát bệnh, là vì thân thể ngươi cường tráng, hệ thống miễn dịch lợi hại. Thế nhưng trên người ngươi virus lại có thể lây cho người khác. Nơi này tất cả mọi người sẽ tại kiếp nạn trốn. Nói tới chỗ này, hắn hướng về phía xung quanh dùng cơm khách nhân kêu to. Các ngươi đều tai kiếp khó thoát. Sheldon, ngươi muốn ta thế nào? Penny vội vàng đè xuống kích động người điên Sheldon. Liền Sheldon chào phúng nàng cường tráng nàng đều nhịn. Cố nén khó chịu. Trần An nói, ta muốn ngươi chiếu cố ta. Sheldon lau một cái nước mũi. Nói ra hắn mục đích. Cái gì? Penny giọng nói đều không tự chủ đề cao. Để nàng chiếu cố một cái điên bảo bảo. Quá làm khó nàng. Sau đó khó hiểu nói, vì cái gì? Leonard bọn họ đều có sự tình, không thể dựa theo tiêu chuẩn quá trình tới chiếu cố ta. Sheldon ồm ồm nói, vào giờ phút này, khoảng cách chung cư TBBT4A rất rất xa một bộ phim trong viện. Quyết chiến tinh bóng hệ liệt điện ảnh ngay tại chiếu lên. Phòng chiếu phim bên trong, một đám đầu đội tinh tinh khăn trùm đầu khán giả ngay tại quan sát. Ở giữa gần phía trước một hàng, ba cái tinh tinh mặt ôm một thùng lớn bắp rang ăn. Nhìn đến đặc biệt 10 phần sinh động. Rất hiển nhiên, Sheldon trong mắt chiếu cố tiêu chuẩn của hắn quá trình đã bị cái này ba con tinh tinh cho lén lút sửa đổi. Hiện tại là vừa có sinh bệnh cảnh cáo, lập tức chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ta cũng có việc à, Penny nhắc nhở. Công việc của ngươi không phải liền là phục vụ người sao? Sheldon lơ đễnh nói, ta hiện tại liền cần ngươi phục vụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Penny cảm nhận được trong này miệt thị. Sắc mặt tối đen, cảnh cáo nói, Sheldon, đừng ép ta nổi giận. Xin lỗi, ta quên ngươi là Sarah Connor. Sheldon xoa xoa nước mũi, nói xin lỗi, ta lại cùng Sarah Connor có quan hệ gì? Penny hoàn toàn theo không kịp Sheldon mạch suy nghĩ. Leonard nói hoài nghi ta là Terminator. Sheldon giải thích nói, mà Terminator xuyên qua mà đến, chính là vì tìm Sarah Connor. Mà Sarah Connor nhi tử lại là tương lai Terminator xuyên qua nguyên nhân gây ra. Ngươi nhìn, ta sinh bệnh cũng là bởi vì ngươi. Mà ngươi khôi ngô cường tráng không kém hơn biết tận thế giáng lâm cố gắng rèn luyện Sarah Connor. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn cảm giác được nguy hiểm, dương mắt liếc nhìn sắc mặt tái xanh Penny, theo tâm cười bồi một cái, cố gắng làm ra vẻ mặt đáng yêu. Hô, Penny hít sâu một cái, ngươi tất nhiên sinh bệnh, chẳng lẽ không nhất hẳn là đi tìm Adam sao? Adam tại làm phẫu thuật, Sheldon lắc đầu, bệnh viện nhiều như vậy bệnh khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn kháng thuốc nhóm, vạn nhất ta bị lây nhiễm bên trên. Vậy liền thật chết chắc, cho nên ta có thể không đi bệnh viện liền không đi. Cái kia Adler tiến sĩ đâu? Penny trong lòng hơi động. Nàng không phải bạn tốt của ngươi sao? Xem như cao trung nữ bá vương bắp Ngô Quyên. Nàng đối bằng hữu, liếm, bằng hữu, chó, vòng trạng thái đặc biệt mẫn cảm. Cho dù nàng ghét bỏ ho uất hèn mọn, Brad không thể nói chuyện cùng nàng. Sheldon là phiền phức tinh, Leonard là Leonard, nhưng nàng biết nàng tại cái này nhóm thiên tài vòng bằng hữu bên trong là tồn tại đặc thù. Nhưng Peggy xuất hiện, để nàng cái này loại tâm lý định vị sinh ra nghiêm trọng dao động. Cái này để nàng rất không dễ chịu, cũng không phải nàng bao nhiêu quan tâm, mà là đây là lãnh địa ý thức. Peggy, Sheldon lắc đầu nói, nàng đích xác là bạn tốt của ta, nhưng nàng là nhà số học. Nhà số học làm sao vậy? Penny có chút không phục. À hát, Penny tương đương, Penny tương đương, Penny tương đương, Sheldon cười lắc đầu. À hát, làm sao vậy? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Penny chống nạnh, không muốn nhìn Sheldon loại thái độ này. Ngươi gặp qua cái nào nhà số học chiếu cố người? Sheldon cười nói. À, là, ngươi chưa từng thấy mấy cái nhà số học. Peggy là cái thứ nhất, đúng không? Nàng giống như ta, là chân chính nhà khoa học. Nàng làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở chiếu cố người bên trên? Penny xoay người rời đi. Nàng cũng không muốn nhìn thấy tấm này chán ghét sắc mặt. Chân chính nhà khoa học, nhà số học lại làm sao? Nàng công tác không thể so Peggy kém bao nhiêu. Nàng hiện tại đã có khả năng đọc thuộc Joe Bakery menu. Đây chính là rất dài menu. Chỉ riêng món điểm tâm ngọt liền có trọn vẹn 2 trang. Còn có mỗi ngày một đổi ngày đó đặc biệt món ăn đây. Penny, Penny. Sheldon mắt thấy kêu không được Penny, trực tiếp kêu lên, ta muốn uống canh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Penny mắt thấy tất cả mọi người nhìn lại, quản đốc đã ánh mắt bất thiện, chỉ có thể đối mọi người cười bồi một vòng. Sau đó quay lại, đứng tại Sheldon trước người, giả vờ như không quen biết hắn, làm ra người phục vụ chuyên nghiệp tư thái. Tiên sinh, ngươi muốn cái gì? Là Cooper tiến sĩ. Sheldon uốn nắn một cái, tại Penny muốn phun lửa ánh mắt bên trong, thức thời tiến vào chính đề. Mụ mụ ta đi qua làm cho ta trong canh, bên trong có mở ra đậu Hà Lan, cắt miếng Frankfurt lạp xưởng, cùng một chút tự chế dầu sắc bánh mì khối, chấm ngoặc kép, chúng ta chỉ có canh gà, bắp ngô canh cùng khoai tây hành canh. Penny không có ý tứ tình cảm nói, vậy có hay không, chấm ngoặc kép. Không có, vậy liền cho ta một kinh hỉ đi. Sheldon còn muốn nói tiếp, nhưng bị Penny quả quyết đánh gãy. Đành phải bất mãn nhổ nước bọt nói. Thừa dịp ta còn có thể nhớ cái thìa là thế nào dùng. Yên tâm, người nhất định sẽ ngạc nhiên. Penny cất giọng nói một câu. Sau đó thấp giọng nói. Người dám uống tính toán ta thua. Cái gì? Sheldon một mặt cảnh giác nhìn xem Penny. Hắn đã từng hoài nghi tới có người phục vụ sẽ hướng không thích khách nhân đồ ăn thức uống bên trong nhổ nước miếng loại hình. Nhưng Leonard cùng hắn cam đoan qua. Bọn họ đi phòng ăn. Đều bị Leonard sớm loại bỏ loại khả năng này. Trước đây hắn rất tin tưởng Leonard cam đoan. Nhưng nơi này là Joe Bakery. Là Penny chỗ làm việc. Sinh bệnh. Lý tính hạ xuống. Cảm tính lên cao hắn. Nhịn không được nghĩ đến. Leonard cũng không quan tâm Penny nước bọt, cho nên nơi này cũng không an toàn. Ngươi quên, ngươi nói ta là cái gì virus mang theo người? Penny thấp giọng đe dọa, ta hiện tại liền không phải là. À, không, Sheldon cái cổ vừa nhấc, hoảng sợ kêu lên, ta phát sốt đã triệt để cháy hỏng đầu óc, liền cái này đều không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, tiếng kêu gọi bên trong, thất tha thất thểu hướng ngoài tiệm chạy đi. Hắn là một người điên. Penny đối với mọi người cười nói. Đã đi, mọi người ăn ngon uống ngon. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.